Mạn Duẫn tức giận nên càng đi nhanh hơn, lầm bầm trong bụng, người ôn hòa như Hoàng Bá Bá mà cũng biết lấy nàng ra để đùa cợt. Nhưng khi quay đầu nhìn lại tấm bia đá kia, Mạn Duẫn cũng có chút suy ngẫm, nếu theo cách nói của Hoàng Bá Bá, nhân duyên của nàng cùng Phụ Vương vẫn là do Tiên Hoàng cột dây tơ. Nghĩ vậy, nỗi oán thầm của nàng đối với Tiên Hoàng dần dần bớt đi một chút. Chung quanh cung nữ bận rộn đi lại, một ít công chúa đi đến dưới tàng cây để tránh nắng, những người còn lại tụ thành mấy đôi nói chuyện với nhau. Tịch Khánh Lân không thể cứ làm bạn với Mạn Duẫn hoài được nên sau khi nói chuyện với nàng vừa xong thì liền quay sang bàn luận sắp xếp công việc cùng vài vị lão thần tử. Đa số những người này Mạn Duẫn không quen, cũng không có đề tài gì để nói, nên liền tự tìm một nơi rời xa đám người. Tiểu quận chúa, đã lâu không thấy, một thân ảnh lam nhạt từ xa đi tới. Ánh mặt trời lúc này vô cùng rực rỡ, mặt sàn bằng bạch ngọc lại tạo phản quang nên Mạn Duẫn nhất thời không nhìn rõ mặt mũi đối phương. Chờ hắn đi đến trước mặt mình, Mạn Duẫn mới nhận ra Thái tử Điện Hạ. Nghe cách gọi như thế, Tịch Kỳ Nhiễm bất đắc dĩ cười cười, bản điện không phải là Thái tử, tiểu quận chúa dạo này có khỏe không? Cách xưng hô kia chẳng qua là do Mạn Duẫn vô tâm, nhìn thấy hắn thì xưng hô theo thói quen như vậy, nghe hắn sửa lại thì cũng có chút xấu hổ, rất tốt. Mạn Duẫn và Tịch Kỳ Nhiễm vẫn không có dịp nào cùng xuất hiện một nơi, huống hồ giữa bọn họ còn tồn tại một khúc mắc nên Mạn Duẫn nghĩ mãi mà vẫn không ra ý đồ của hắn khi tiến đến nói chuyện với nàng là gì. Cách chương.